Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Minh Xét Bản Tâm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cuối cùng một tháng. Naruto đặc huấn kết thúc. Tại Sakura, Ino, Hinata ba người chỉ đạo dưới, Naruto thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, đặc biệt rõ ràng liền là thể thuật. Lúc này năng thể thuật không sai biệt lắm có thể đạt tới một cái khác thời không bên trong Boruto. Truyền bên trong trình độ, mà trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là nàng tại chakra lực khống chế bên trên tăng lên gấp bội. Thậm chí có thể rất hoàn mỹ khống chế cửu vĩ chakra. Ông, một tiếng phong minh tiếng vang, màu vàng song đuôi ngựa tung bay bên trong. Cây quất sắc chakra chi diễm từ Uzumaki Naruto trên thân giấy lên. Đây chính là cửu vĩ chakra lực lượng chân chính mà. Uzumaki Naruto nhìn xem mình trên thân tán phát chakra chi diễm. Mắt lộ ra chấn kinh. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Naruto cảm giác mình một tháng này tâm linh lịch luyện thật là không uổng phí a. Tâm linh cường đại về sau, tinh thần của nàng cũng thay đổi mạnh, đối chakra trưởng khống biến càng thêm dễ dàng, lúc này mới có thể hoàn toàn hấp thu cửu vĩ chakra biến thành mình chakra. Bất quá, bởi vì cùng một cái khác thời không khác biệt, cái thời không kia bên trong Naruto tại chân thực thác nước bên trong làm là tiêu trừ, áp chế mình ác niệm. Mà ở thời điểm này bên trong nàng làm 993 là minh giám bản tâm của mình. Cho nên chakra tính chất bởi vì nhận tinh thần hình ảnh mà lược có khác biệt. Từ vẻ ngoài là bên trên biểu hiện đến xem, cái kia chính là màu quýt tương đối mà nói càng nhiều hơn một chút. Chẳng phải vàng óng ánh, bất quá cứ như vậy, nhiều một cỗ cảm giác thần bí, rất tốt. Ngươi bây giờ đã vứt bỏ trong lòng mình mê mang, minh giám bản tâm của mình. Như vậy đặc huấn như vậy kết thúc. Yamanaka Ino tuyên bố đến. Như vậy, ta thực lực bây giờ có thể làm nhiệm vụ đi. Uzumaki Naruto kích động thêm mong đợi hỏi. Cái này ngươi liền muốn hỏi Hokage. Bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn chính là lấy thế cục bây giờ tới nói. Tầm quan trọng của ngươi cùng làm nhiệm vụ tác dụng là không bằng nhau. Nguy hiểm lớn hơn ích lợi quá nhiều. Nếu như là ta lời nói nhất định sẽ không để cho ngươi làm nhiệm vụ. Yamanaka Ino nói, lại nói, ngươi vì cái gì như vậy chờ mong làm nhiệm vụ a? Ở trong thôn ở lại không tốt sao? Thôn hiện tại cũng không có cái gì nhất định phải ngươi đứng ra nguy cơ. Yamanaka Ino hỏi. Cái này, ân, ngươi không là có thể dò xét người khác tư duy sao? Chẳng lẽ còn không hiểu ta ý nghĩ sao? Uzumaki Naruto chần chờ một chút, mà đi sau ra nghi vấn như vậy. Nếu như không có bắt buộc, ta đồng dạng tình huống hạ là sẽ không đi thăm dò người khác tư duy. Vậy thì giống như đọc sách, nhìn nhiều hơn cũng rất mệt mỏi a. Ino khoát tay áo nói đến. Về phần lật xem người khác ký ức cùng tư duy loại chuyện này phải chăng đạo đức? Đây đối với Yamanaka Ino tới nói lại là không có có quan hệ gì. Coi như loại chuyện này không đạo đức thì thế nào? Giết người còn không đạo đức đâu. Nên hạ sát thủ không phải là muốn hạ sát thủ. Đây thật ra là một chuyện. Tốt a, kỳ thật ta chính là muốn lập công a. Ta trước đó không phải nói nha. Ta muốn trở thành Hokage, như vậy không trên chiến trường lập công sao có thể đi. Uzumaki Naruto theo thói quen cuốn cuốn mình bím tóc đuôi ngựa. Như thế nói ra, lại nói, nàng hiện tại là càng ngày càng thích ứng mình bây giờ cỗ này thân thể nữ nhân. Đây cũng có thể nói là một tháng này đặc huấn hiệu quả đi. Giống như là như bây giờ dùng ngón tay quyển ngựa mình đuôi động tác. Cơ bản đều thành nàng đang tự hỏi cùng lúc nói chuyện theo bản năng quen thuộc. Ngươi nhìn, ta không phải bốn đời Hokage hài tử sao? Là anh hùng chi tử. À, hiện tại hẳn là anh hùng chi nữ mà. Dù sao đều không khác mấy. Mặc dù ta cái kia anh hùng phụ thân không có kết thúc cái gì phụ thân trách nhiệm. Nhưng ta cũng không nên mất mặt à. Uzumaki Naruto chuyện đương nhiên nói đến. Sau đó, lại lộ ra hoài niệm thần sắc. Với lại, tại đi mê mang về sau, ta có thể càng thêm nói khẳng định. Ta muốn trở thành Hokage. Đó là ta cho tới nay đều hiểu cảnh vị trí. Ngồi ở vị trí này bên trên, liền mang ý nghĩa ta thu được Konoha thôn dân tán đồng. Liền mang ý nghĩa có người cần ta. Liền mang ý nghĩa ta có bị cần giá trị. Không phải làm Kyubi Jinchuriki cái này binh khí, mà là làm một cái có thể về mặt tư tưởng bị nhận đồng người. Nói đến đây, Uzumaki Naruto một mặt ước ao và kiên định, cho dù là thân là Hokage phụ thân vì thôn từ bỏ ngươi. Ngươi cũng hay là muốn làm Hokage sao? Yamanaka Ino hơi có chút hiếu kỳ, kỳ thật cũng không phải bị ném bỏ. Chỉ bất quá phụ thân cùng mẫu thân lựa chọn đồng thời bảo hộ ta cùng thôn. Ta có thể cảm nhận được, bọn hắn tại thời khắc cuối cùng cái chủng loại kia tình cảm. Naruto cười nói đến, với lại trong thân thể của ta còn có lưu bọn hắn chakra. Đợi đến thích hợp thời điểm, ta còn có thể gặp bọn họ một mặt. Chờ ta trở thành Hokage thời điểm đi, đến lúc đó lần nữa cùng bọn hắn lúc gặp mặt. Ta nhất định phải hung hăng đánh bọn hắn một quyền. Cùng bọn hắn phàn nàn tuổi thơ của chính mình là thống khổ dương nào. Cùng bọn hắn phàn nàn mình nhìn những hài tử khác đều có phụ mẫu là cỡ nào hâm mộ. Cùng bọn hắn phàn nàn mình cỡ nào muốn ăn một miếng người nhà làm đồ ăn. Vừa nói, Naruto lộ ra vẻ đau thương biểu lộ. Khóe mắt nổi lên một tia nước mắt. Sau đó, ta sẽ hướng bọn hắn khoe khoang thực lực của mình. Khoe khoang mình trở thành Hokage. Khoe khoang mình thu được mọi người tán đồng. Ta muốn để bọn hắn biết. Ta không có bôi nhọ phụ mẫu anh hùng tên. Cuối cùng, ta muốn nghe bọn hắn chính miệng nói một câu. Chúng ta yêu ngươi, Naruto, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.